Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. 104. Danh sách. Vương chủ nhiệm tươi cười chung tràn ngập tham lam. Tào Thiến tay chậm rãi thăm hướng bên hông. Nàng phía trước giao phẫu thuật đã mất đi có tác dụng trong thời gian hạn định. Bất quá hình diệp ở đặt ở bò lâu thời điểm, lại ở nàng trên lưng vẽ hai thanh đao. Này hai thanh đao từ 3 hào lâu 1 tầng vẫn luôn vẽ đến 1 hào lâu 19 tầng. Lặp đi lặp lại vẽ rất nhiều lần, đại biểu hình diệp ký ức đã bắt đầu mơ hồ. Hắn vô pháp giống dĩ vãng giống nhau thuận lợi mà họa ra chính xác mã QR. Nghiêm Hòa Bích siết chặt di động, hắn nghĩ đến hình diệp phía trước nói qua. Từ Tào Thiến bám trụ vương chủ nhiệm sau sử dụng carbon monoxide đồng quy vu tận đấu pháp. Đến nỗi những người khác, bình ắc quy cùng quyển lửa, đối bọn họ là không có hiệu quả. Chỉ có thể dùng cắt cơ. Bất quá cắt cơ là đơn thể công kích, đối phương lại có mười mấy người. Hơn nữa mỗi người có khả năng là thể lực siêu cường người. Hình Diệp cười khẽ một chút, gian nan mà giơ tay chỉ chính mình đầu hỏi. Vương chủ nhiệm, người có thể nghe được thanh âm sao? Không ngừng ở trong đầu quanh quẩn thanh âm siêu, vương chủ nhiệm cơ hồ là lớn lên ở trên mặt. Tươi cười dần dần biến mất, nàng sụ mặt nói, ta có thể nghe được, nhưng kia thì thế nào? Chúng nó bất quá là quái vật, mà ta làm chính là vì toàn nhân loại sự tình. Vì toàn nhân loại nói, vương chủ nhiệm vì cái gì lén làm thực nghiệm đâu? Vì cái gì không đăng báo quốc gia? Gia nhập quốc gia nghiên cứu khoa học tổ chức tiếp tục nghiên cứu đâu? Hình Diệp nói đến cùng, người cùng viện trưởng ý tưởng cũng không sai biệt lắm đi. Người cầm đi trẻ con cuống rốn huyết cùng đồng thời sinh sản xuống dưới quái vật thi thể. Này hai người chung, nhất định có một cái là ngươi lực lượng suối nguồn. Ta lúc ban đầu cho rằng là nhau thai, nhưng hiện tại biết ngươi có thể nghe được chúng nó thanh âm. Ta tưởng lực lượng của ngươi dựa vào chính là sinh sản xuống dưới quái vật thi thể đi. Một khi đã như vậy, ngươi dùng nhau thai làm cái gì đâu? Hình Diệp trào phúng mà cười hạ. Ta tưởng, là khống chế đi, ngươi có này đó trẻ con nhau thai cùng cuống rốn huyết. Tương lai có thể dùng mấy thứ này khống chế tiến hóa người. Ngươi cùng viện trưởng làm sự tình có cái gì khác nhau đâu? Đều là tưởng từ này hai cái dị hình sinh vật trên người được đến lực lượng. Ép khô chúng nó giá trị thặng dư, thành tựu chính mình, đủ rồi. Bị trực diện chỉ ra âm mưu vương chủ nhiệm thanh âm trở nên thực lãnh. Bắt lấy bọn họ, hai cái nam giết, hai cái nữ lưu lại sinh hài tử. Các nàng hài tử tương lai đều là tiến hóa người. Nói chuyện đồng thời, vương chủ nhiệm cùng thủ hạ mười mấy người liền vọt qua đi. Muốn đem hình diệp đám người bắt lấy, ai ngờ vừa đến phòng tối phòng trước cửa, đã bị một đạo vô hình cái chắn ngăn lại, vô pháp đi tới, ai, quan lĩnh thở dài nói, ta đại khái là mệnh trung chú định dân cờ bạc, mỗi lần đều phải táng ra bại sản sao? Quan lĩnh táng ra bại sản chặn vương chủ nhiệm đám người công kích. Nhậm ngươi thiên quân vạn mã, tại đây 3 phút trong vòng đều công không phá được quan lĩnh phòng ngự. Bất quá năng lực này cùng cương vỡ lại lành, giống nhau. CD thời gian đều là 24 giờ. Cương vỡ lại lành, 24 giờ trong vòng có thể sử dụng 3 lần. Táng ra bại sản, lại chỉ có thể sử dụng 1 lần. Bởi vì tối hôm qua ở ký sinh quái vật trước mặt dùng quá. Lần đầu tiên gặp được vương chủ nhiệm khi, CD thời gian còn không có quá. Bất quá hình diệp phía trước kéo dài trong chốc lát sau. Quan lĩnh CD thời gian vừa vặn qua đi, có thể sử dụng kỹ năng, táng ra bại sản, phát động điều kiện là thanh không mã QR. Quan lĩnh lúc này chỉ có một cái ở phóng xạ khoa tìm được mã QR. Hình diệp cùng vương chủ nhiệm đối thoại kéo dài thời gian khi. Quan lĩnh khẽ không tiếng động âm mà sờ soạng di động dùng cái này mã QR. Phóng xạ khoa nhân viên công tác, bệnh viện phóng xạ khoa thuộc về cao chức nghiệp nguy hại cương vị. Tia phóng xạ có thể nhân tiếp xúc thời gian dài ngắn. bảo hộ thi thố mạnh yếu cùng tia phóng xạ bất đồng chủng loại mà làm người đã chịu bất đồng trình. Độ thương tổn, là một cái duyên khi tính mã QA, sử dụng nên mã QA sau, sẽ chẳng phân biệt địch hữu vô khác biệt phóng thích vô thanh vô sắc vô vị có hại xạ tuyến. Theo thời gian dài ngắn đối nhân thể tạo thành trình độ bất đồng thương tổn. Sinh ra như là đầu choáng váng mệt mỏi, muốn ăn hạ thấp, ghê tởm, nôn mửa thậm chí khung máy móc tổn thương, nhân tế bào tổn thương cho đến tử vong. Có tác dụng trong thời gian hạn định 24 giờ. 24 giờ nội vô luận địch ta, chỉ cần ở phóng xạ nguyên cho dù dùng giả bản nhân di động hoặc vòng tay phạm vi một dặm nội dài. Đến 6 giờ trở lên, liền sẽ vô khác biệt đại quy mô tử vong. Khoảng cách càng gần, tử vong tốc độ càng nhanh. Bất quá, mặc vào một ít phòng xạ tuyến quần áo, có thể sống được lâu một ít. Nói không chừng có thể sống quá 24 giờ đâu. Về cái này mã QA, di động cấp ra miêu tả là, có hại xạ tuyến là cực kỳ nguy hiểm, thỉnh không cần dễ dàng nếm thử. Thình Diệp từ cái này miêu tả chung cảm nhận được một cổ ác ý cập nguy hiểm. Không có dễ dàng dùng trọng vẽ chi bút vẽ, một khi dùng, chẳng sợ hiệu quả chỉ có thể bảo trì 12 giờ. Lấy Hình Diệp vì trung tâm bán kính 500 mễ người toàn sẽ tao ương. Bao gồm Hình Diệp chính mình, đến lúc đó toàn bộ bệnh viện tử vong lượng chỉ sợ phi thường khả quan. Đây là cái hố người hố mình mã QA, mà quan lĩnh ở điểm đánh sử dụng, nhìn đến di động thượng miêu tả sau, sợ tới mức chạy nhanh ở dùng táng ra bại sản phía trước đưa điện thoại di động ném đi ra ngoài. Trước mắt quan lĩnh di động ở trong tối bên ngoài, mà Hình Diệp đám người ở trong tối trong nhà, bị tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Quan lĩnh đối Hình Diệp nói, đại lão, chúng ta liền 3 phút thời gian, 3 phút lúc sau, chỉ cần ta bất tử, di động không rời đi này gian bệnh viện, 24 giờ lúc sau. Bệnh viện 9 thành người đều sẽ chết, hắn giới thiệu quá mã QA hiệu quả sau. Thật sự nhịn không được phun tào một câu, đây là cái gì hố cha mã QAA, liền chủ nhân đều hố, chính là xác thật hữu hiệu nghiêm hòa bích chỉ cái chắn ngoại. Vương chủ nhiệm thủ hạ áo blau trắng đã bắt đầu phun ra. Mới một phút đồng hồ không đến, bọn họ vẫn là tiến hóa người đâu, hẳn là rời tay cơ thân cận quá đi. Quan lĩnh vừa rồi trực tiếp đưa điện thoại di động ném tới bọn họ trung gian. Này vài người không đem điện thoại đương hồi sự, còn ở di động phụ cận loạn truyền đâu. Vương chủ nhiệm so những người khác tốt một chút, bất quá phòng trừng cũng rất khó chịu. Di động liền ở nàng dưới chân, nàng đối Hình Diệp đám người hô, các ngươi đến tột cùng làm cái gì? Đại lão, ta dám đánh đố 2 phút chúng ta so với bọn hắn còn thảm. Làm sao bây giờ? Quan lĩnh nói, Hình Diệp hít sâu 2 khẩu khí. Lấy ra di động nói, không có việc gì, giải quyết rớt vương chủ nhiệm đám người sau, đem điện thoại ném vào phóng xạ khoa phía sau cửa khóa kỹ là được. Bệnh viện phóng xạ khoa ở xây dựng thời điểm liền sẽ chú ý tới che chắn phòng hộ. Chúng ta đi kiểm tra sức khỏe khi, phóng xạ khoa giống nhau sẽ có rất dày trọng kim loại môn không phải sao? Còn hảo đây là bệnh viện, quan lĩnh vỗ vỗ ngực nói. Đại lão, ý của ngươi là có biện pháp xử lý vương chủ nhiệm đám người. Ân, Hình Diệp gật gật đầu. Rất đơn giản, hắn ngón tay ở trên di động nhẹ nhàng điểm một chút. Một đạo cường đại điện lưu liền thông qua pha lê đồ đựng công kích hướng 2 cái ký sinh quái vật. Không nhất định cứu người trái tim khởi bác khí. Cái này mã QA đại bộ phận thời điểm không phải dùng để cứu người. Mà là dùng để giết người. Sẽ sinh ra cường đại điện lưu công kích đối thủ, lúc ấy quan lĩnh chính là ở xe cứu thương chung trái tim khởi bác khí phía dưới phát hiện mã QA. Đây cũng là 2 cái dị hình sinh vật muốn tìm đồ vật. Chúng nó cảm thấy cái này mã QA có thể giết chết chính mình. Chính là người liền tính giết chúng nó cũng không thể, nghiêm hòa bích nói còn chưa nói xong. Liền thấy 2 cái dị hình sinh vật ở điện giật hạ bay nhanh phân giải cũng hoàn toàn biến mất. Một chương mã QR bay xuống dưới, dừng ở hình diệp trong tay. Lúc này tuyệt đối phòng ngự có tác dụng trong thời gian hạn định còn có 1 phút đồng hồ. Đây là, thật kết cục mấu chốt mã QR. Tào Thiến nhặt lên mã QR hỏi, mỗi lần bọn họ sử dụng mã QR trợ giúp trong trò chơi người sau, đều sẽ được đến 5.000 tích phân, cùng với một cái đủ để khắc địch mã QR. Ở hai cái dị hình sinh vật tử vong khi, hình diệp nghe được hệ thống nhắc nhở âm, chúc mừng người chơi hình diệp trợ giúp trí tuệ sinh vật giải thoát, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đạt được 5.000 tích phân, bởi vì người chơi lựa chọn khó khăn hình thức, tích phân gấp 3, tổng cộng 15.000 tích phân, khen thưởng người chơi quý hiếm mã QR, nhưng ở trong không khí truyền bá huyết thanh, hình diệp. Cầm lấy di động ra quét mã QR cũng sử dụng. Cái này quý hiếm mã QR tưởng cũng biết tác dụng ở nơi nào. Có thể dần dần mà ở trong không khí giải rác, làm cho cả trong bệnh viện bị cảm nhiễm người khôi phục bình thường. Sử dụng qua đi, hình diệp hít sâu một hơi, cảm giác đầu óc thanh tỉnh không ít, phát sốt bệnh trạng cũng giảm bớt không ít, Tào Thiến đám người tuy rằng không có phát bệnh. Nhưng cũng ở thời kỳ ủ bệnh, hình diệp sử dụng mã QR sau, bọn họ cũng cảm giác được trong lòng một nhẹ, không có cái loại này bị bắt lấy yết hầu gấp gáp cả mơ siêu vương chủ nhiệm đám người nhìn đến hình. Diệp giết hai cái dị hình sinh vật sau, kích động mà mắng to lên, đối với tuyệt đối phòng ngự vô hình cái chắn tay đấm chân đá. Muốn phá tan phòng ngự giết bọn họ mấy cái. Lúc này vương chủ nhiệm tóc rối tung, nào còn có phía trước hỏa ái chấn định, giống như một cái kẻ điên, nhưng nàng sinh khí cũng vô dụng, phòng ngự có tác dụng trong thời gian hạn định một quá. Huyết thanh lập tức thông qua đường hô hấp tiến vào nàng trong cơ thể. Cũng chỉ là vài giây, kia cổ làm nàng biến cường thần kỳ lực lượng biến mất. Vương chủ nhiệm một quyền đánh vào pha lê đồ đựng thượng. Bàn tay máu tươi đầm đìa, nàng kinh ngạc nhìn chính mình đổ máu tay hỏi, các ngươi làm cái gì? Ta vì cái gì biến thành một người bình thường? Ta cái gì cũng không có làm, hình diệp nhìn đã không pha lê đồ đựng nói. Là chúng nó mang đi thuộc về chính mình đồ vật đi, không có lực lượng vương chủ nhiệm căn bản. Không phải Tào Thiến đối thủ, nàng liên thủ thuật đao đều không cần. Một cái tát liền đem mấy người chụp vượng động tác nhất trí mà vãi thành một loạt. Quan lĩnh còn lại là cầm lấy di động liền bay nhanh mà nhằm phía phóng xạ khoa. Chịu đựng ghê tởm đưa điện thoại di động ném vào CT trong phòng. Cũng đem đại môn khóa chết, này vạn nhất có người tới kiểm tra làm sao bây giờ? Quan lĩnh lo lắng hỏi. Cửa vừa mở ra xả tuyến liền sẽ ra tới, người cảm thấy này gian bệnh viện hôm nay còn có thể tiếp. Đãi người bệnh sao, hình diệp thở dài, ban đêm cũng sẽ không có người tới. Phòng cấp cứu điện thoại còn vang đâu, vì cái gì chúng ta còn không có thu được hoàn thành nhiệm. Vụ nhắc nhở âm, dĩ vãng lúc này hẳn là sẽ có nhắc nhở đi. Tào Thiến hỏi, đại khái còn không có làm cuối cùng một sự kiện đi, hình diệp nói. Hắn mang theo 3 người đi vương chủ nhiệm văn phòng cùng viện trưởng văn phòng. Tìm được rồi 2 người lén làm thực nghiệm chứng cứ cùng chuyển hóa thành quái vật cùng tiến hóa. Người, cam tâm trợ giúp 2 người làm việc nhân viên danh sách. Hơn nữa vương chủ nhiệm cùng viện trưởng này 2 gã thủ phạm chính. Vừa vặn 180 người. Báo nguy đi, hình diệp nói. Chúng ta không có quyền lực chế tài bọn họ. Có thể chế tài bọn họ, chỉ có thế giới này pháp luật chứng cứ đã thu thập toàn. Kế tiếp liền giao cho cảnh sát cùng tòa án đi. Phía trước bọn họ tuy rằng dùng đao cùng thương công kích hiệu trưởng thủ hạ quái vật. Bất quá này đó quái vật sinh mệnh lực cực cương, lại bởi vì có chất lỏng tính, cũng không có hoàn toàn tử vong. Tào Thiến mang theo quan lĩnh cùng Nghiêm Hòa Bích đem danh sách người trên thông qua thang máy vận. Xuống lầu. Bãi ở một hào nằm viện lâu một lâu trong đại sảnh. 4 người cầm 2 người nghiên cứu tư liệu. Phía sau bãi 180 cá nhân. Chờ đợi cảnh sát đã đến. Lúc này lại có 4 người đi vào một lâu. Là Cát Khuông Nghĩa, Lâm Hộ Sĩ, Hà Hộ Sĩ cùng với bác sĩ Phí. nhìn đến hình Diệp, bác sĩ Phí lập tức nói, nguyên lai ngươi là người chơi. Ta liền nói thân thể này như thế nào sẽ đột nhiên xuất quỹ. Trò chơi thế giới giống nhau sẽ không cho chúng ta có cảm tình gút mắt thân thể, Lâm hộ sĩ có điểm. Sợ hãi hình Diệp đám người vạch trần nàng làm sự tình. Tránh ở Hà hộ sĩ mặt sau nhìn bọn họ, Cát Khuông Nghĩa thần sắc phức tạp, đối hình Diệp nói, là các ngươi đã cứu ta, làm vương chủ nhiệm cho ta tiêm vào tạm thời tính huyết thanh, áp chế ký sinh vật, hiện tại các ngươi lại tìm được rồi huyết thanh, trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, nếu hình Diệp không có kịp thời làm vương chủ nhiệm cứu hắn. Như vậy ở huyết thanh có hiệu lực phía trước, hắn tựa như bệnh sởi người bệnh giống nhau bị mặt sát ý thức trở thành quái vật. Một khi ý thức biến mất, hắn liền sẽ bị tính làm thất bại, trở lại hệ thống không gian chung, khấu rớt một nửa tích phân, hình Diệp đại có thể mặc kệ hắn, lại cứu hắn, Cát Khuông Nghĩa vẫn luôn độc lai độc vãng. Không hiểu hình Diệp cách là mơ siêu, đồng giá trao đổi, hình Diệp nói. Người cung cấp đĩa CD cùng một cái mấu chốt manh mối. Ta cũng là có qua có lại, Cát Khuông Nghĩa lại hỏi. Người ở phòng cấp cứu tìm được rồi quan trọng mã QR. Như thế nào tìm được? Quan lĩnh không quá thích hắn loại này hùng hổ dọa người thái độ. Ngăn ở hình Diệp trước người nói. Chúng ta đại lão chỉ số thông minh cùng ngươi hoàn toàn bất đồng. Ngươi tìm không thấy không đại biểu đại lão tìm không thấy, Cát Khuông Nghĩa không nói chuyện nữa. Dù sao hắn cung cấp đĩa CD, chờ trò chơi sau khi kết thúc, hệ thống thanh toán tích phân khi, cũng sẽ phân cho hắn một chút. Ba vị phục mệnh người chơi liền không vui, bọn họ không thể hiểu được ngủ một giấc, trò chơi kết thúc. Nhiệm vụ cùng tích phân toàn bộ bị đối thủ lấy đi. Bọn họ rất muốn đoạt hình Diệp trong tay tư liệu, lại không thể xác định cướp đi sau hệ thống có thể hay không cho bọn hắn tính thành tích phân. Một trận có hay không đánh đến tất yếu. Hình Diệp nói, đừng si tâm vọng tưởng, lấy các ngươi thế giới này cống hiến đồ, đại khái sẽ bị hệ thống tính làm thất bại. Muốn tìm mặt người dạ thú người, các ngươi tìm được rồi sao? Ba người, ngoặc kép, quan lĩnh cũng đi theo hình Diệp châm chọc nói. Các ngươi còn cảm thấy chính mình theo vương chủ nhiệm sau sẽ sống rất tốt. Các ngươi biết vương chủ nhiệm tính toán đem các ngươi làm cái gì sao? Này đó tư liệu thượng viết đến đồ vật các ngươi hảo hảo đi. Ta xem nữ nhân này so viện trưởng còn muốn ghê tờ mơ siêu, bác sĩ Phi tiếp nhận nghiên cứu tư liệu. Sao chụp bồn, bị mặt trên ghi lại nội dung ghê tởm tới rồi. Hấp thu quá ký sinh quái vật sản phụ thể chất biến cường. Đại khái một tháng sau liền có thể lần thứ hai mang thai. Vương chủ nhiệm không ngừng làm này đó sản phụ sinh sinh sinh. Ở mọi người xem không đến địa phương, nàng đã khống chế được mười mấy sản phụ tổng số 10 cái trẻ con. Hà hộ sĩ nói, chúng ta đây uống thuốc. Sinh hạ hài tử sau, cũng sẽ bị, bác sĩ Phi nói, nàng chỉ cần nữ nhân là được đi, ta một người nam nhân, dựa, hắn lập tức nghĩ đến vương chủ nhiệm dùng nam nhân làm cái gì. Nhịn không được mắng một câu, quá ghê tờ mơ siêu hình Diệp nghĩ đến càng sâu một ít, nếu đây là cái chân thật thế giới, dựa theo thế giới giả thiết biểu kết cục, viện trưởng bị trở thành sao boss xử lý. Vương chủ nhiệm được đến hai cái dị hình sinh vật thân thể. Mấy cái người chơi hoàn thành nhiệm vụ, được đến 100 tích phân rời đi thế giới này. Bọn họ chiếm dụng thân thể lại gặp mặt Lâm như thế nào kết cục. Có một số việc không thể thâm tưởng, càng nghĩ càng thấy ớn. Tào Thiên nói, đây là ta trải qua quá nhất tuyệt vọng thế giới. Thế giới này đề cập đến mấu chốt nhân vật một chút nhân tính cũng không có. Liền rối gỗ thành rối gỗ đều so ra cái mơ siêu, đại khái là bởi vì trước mấy cái thế giới. Chúng ta trải qua đều là nhân tính thiện, mà thế giới này, chúng ta nhìn đến chính là thuần túy ác ngồi ở nàng một bên hình Diệp nói. Hắc bạch khối Rubik có hai loại nhan sắc, tượng trưng cho nhân tính thiện cùng ác. Chúng ta lúc này đây sở dĩ như thế gian nan. Đúng là bởi vì hắc bạch khối Rubik làm chúng ta tiến vào một cái màu đen thế giới, kỳ thật nếu không đánh ra thật kết cục, ta còn cảm thấy nhân loại tiến hóa thực hảo đâu, Nghiêm Hòa Bích nhìn tư liệu nói. Nhân tính sao lại có thể? Gì, Tiểu Diệp Tử, người biết hắc bạch khối Rubik? Chúng ta không ai cùng ngươi để qua cái này đi. Chẳng lẽ ngươi khôi phục ký ức? Ân, Hình Diệp gật gật đầu. Tìm đủ tư liệu cùng danh sách sao? Ta liền khôi phục ký ức. Đại khái hệ thống đã cam chịu nhiệm vụ kết thúc. Không cần phong bế ta ký ức, nghe thế câu nói. Quan lĩnh cùng Tào Thiến không tự chủ được mà rời xa Hình Diệp. Đại lão khôi phục ký ức, kia hắn này thân váy ngắn, vẫn là thủy thủ phục đâu. Lúc này đây thật là ít nhiều ngươi trợ giúp, Hình Diệp mỉm cười nói. Ta là thực hy vọng về sau thế giới chúng ta có thể trở thành đồng đội. Bất quá này muốn xem ngươi lựa chọn, trước không vội đáp ứng tổ đội. Ở ngươi làm quyết định phía trước, ta đưa ngươi một thứ, dứt lời hắn từ túi sách lấy ra thân thể này bệnh lịch tạp. Giao cho Nghiêm Hòa Bích, tác giả có lời muốn nói. An Lợi Quyết tuyệt đại đại tân hố, tiền sử dưỡng phu ký, giả thiết thật sự siêu cấp có ý tứ. Quyết tuyệt đại đại giả thiết mỗi lần đều làm ta kinh nghiệm a. Máy tính bản truyền tống môn, pop bản truyền tống môn, áp tiểu thiên sứ thỉnh lục soát văn danh tương đương văn án như sau. Coi trọng nam nhân xuất quỹ làm sao bây giờ? Đổi một cái bái. Hùng Dã vì tránh cho phiền toái, lúc này chọn cái trong bộ lạc nhỏ yếu nhất nam nhân đảm đương bạn lữ. Dù sao hắn dưỡng đến khởi, lấy thực lực của hắn, nhất định có thể cho chính mình nam nhân đốn đốn ăn thịt không ăn cỏ. Sao sao từ mặt thế xuyên qua lại đây, trầm mê ăn thảo, nhỏ yếu, nam nhân chủ tịch. Ngoặc kép, hắn không phải hắn không có. Hắn rõ ràng một người có thể đem toàn bộ là cấp xử lý. Sao sao chú ý, chủ thụ, mà thế xuyên tới mạch não có vấn đề voi ma mút công en vũ lực giá trị bạo biểu bản thổ gấu ngựa. Chịu, cùng với vì cái gì hôm nay lùi lại đổi mới, lười thanh ra đi, là cái phi thường tiểu nhân địa phương, nhỏ đến không có tốt rạp chiếu phim, không có IMAX, mặt khác điện ảnh ta liền nhận. Nhưng là Phục Liên 4 ta nhất định phải xem màn hình lớn. Vì thế lười thanh ngày hôm qua sáng sớm 4 điểm rời giường gõ chữ. Viết đến giữa trưa 12 điểm, rốt cuộc quy ký họa xong rồi ngày hôm qua đổi mới. Tiếp theo hỏa tốc lái xe đi 200 km ngoại thành phố lớn Vạn Đạt. Xem buổi chiều 4 điểm điện ảnh, 7 điểm nhiều xem xong, ở Vạn Đạt hưởng thụ một chút ghế massage. Ăn chút cơm, đi dạo cái siêu thị, mau đến buổi tối 9 điểm mới lái xe về nhà, về đến nhà đã 11 giờ rưỡi, nằm ở trên giường, ta nghĩ Phục Liên 4 cốt truyện, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, mãi cho đến rạng sáng 2 điểm mới ngủ, sau đó sáng nay liền, 12 điểm mới mơ mơ màng màng bò dậy, 1 điểm mới bắt đầu gõ chữ, viết đến 2 bắn tỉa hiện này chương không viết xong a. Nếu là khi khác, lười thanh cũng liền viết nhiều ít đổi mới nhiều ít, chính là này chương là thế giới này kết thúc chương A. Ta tổng không thể chia làm hai cái 2000 tự đi. Không có biện pháp, đành phải buổi tối đổi mới lạp, bất quá đại gia yên tâm, buổi tối 12 điểm trước kia còn có canh một, nói 9000 liền 9000, tuyệt không hàm hồ, hết chương.